vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe sứ điệp mùa chay năm 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Kính thưa quý vị thính giả, thứ tư lễ cho ngày mai, mùng 6 tháng 3, toàn thể giáo hội bước vào mùa chay thánh. Theo truyền thống, chiều Đức Thánh Cha sẽ đến nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức. Và từ đây, lúc 4 giờ rưỡi, Ngài chủ sự cuộc rước thống hối tới đền thờ Thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino ở Roma. Tham dự đoàn rước với Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y, giám mục, đông đảo tu sĩ dòng Biển Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị bề trên tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và thánh ca thống hối. Tại Vương cung Thánh đường Thánh nữ Sabina có từ thế kỷ thứ 5, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với nghi thức sức cho cùng với các giám mục hồng y, cùng với sự tham dự của linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo hiệp hội hiệp sĩ Malta. Để giúp các tín hữu sống trong mùa chay, Đức Thánh Cha đã công bố một sứ điệp mùa chay có chủ đề là muôn loài thụ tạo, nóng lòng chờ đợi ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của các con cái người. Thư gửi tín hữu Roma đoạn 8 câu 19. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cảnh giác trước sức mạnh tàn phá của tội lỗi khi chúng ta không sống như con cái Thiên Chúa, chạy theo các đam mê, thì chúng ta gây hại cho tha nhân và cả thiên nhiên nữa. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu ăn chay, nghĩa là học cách thay đổi cuộc sống của chúng ta đối với thiên nhiên và con người, từ bỏ lòng tham lam, vơ vét, khai thác, để được giải thoát khỏi nô lệ sự hư hỏng, để bước vào sự tự do của vinh quang con cái Thiên Chúa. Sau đây là toàn văn sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Ngài viết: Anh chị em thân mến, mỗi năm, qua giáo hội là mẹ, Thiên Chúa ban cho các tín hữu của Ngài được vui mừng chuẩn bị mừng lễ phục sinh, được thanh tẩy trong tinh thần, để họ kính múc nơi các mầu nhiệm cứu chuộc, sự sung mãn cuộc sống mới trong Chúa Kitô. Qua cách thức ấy, chúng ta có thể tiến bước từ phục sinh qua phục sinh kia, tiến về sự viên mãn ơn cứu độ chúng ta đã nhận lãnh nhờ mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Thực vậy, trong niềm hy vọng, chúng ta được cứu thoát. Mầu nhiệm cứu độ này đang hoạt động giữa chúng ta trong đời sống trần thế, là một tiến trình năng động, bao gồm cả lịch sử và toàn thể thụ tạo. Thánh Phaolô đã nói rằng, muôn loài thụ tạo nóng lòng chờ đợi ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của các con cái người. Trong viễn tượng ấy, tôi muốn cống hiến vài điểm suy tư đi kèm hành trình hoán cải của chúng ta trong mùa chay sắp tới. Số 1. Sự cứu chuộc thụ tạo. Việc cử hành tam nhật vượt qua, cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô là tột đỉnh của năm phụng vụ, kêu gọi chúng ta mỗi lần hãy sống một hành trình chuẩn bị với ý thức rằng sự kiện chúng ta đang trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô là một hồng ân khôn lường của lòng Chúa thương xót. Nếu con người sống như con Thiên Chúa, nếu họ sống như người được cứu chuộc để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn, biết nhìn nhận và thực hành luật của Thiên Chúa, bắt đầu từ luật được ghi khắc trong tâm hồn và trong bản tính của họ, thì con người làm điều tốt lành cho cả thụ tạo, cộng tác vào việc cứu chuộc các thụ tạo. Vì thế Thánh Phaolô nói, thụ tạo có một ước muốn rất nồng nhiệt, mong cho các con cái Thiên Chúa được tỏ hiện, nghĩa là những người được hưởng ơn thánh mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu hãy sống trọn vẹn những hoa trái của mầu nhiệm ấy, những hoa trái nhắm đạt đến sự chín mùi hoàn toàn trong sự cứu chuộc chính thân xác của con người. Khi tình thương của Chúa Kitô làm biến đổi cuộc sống của các thánh, tinh thần, linh hồn và thể xác, các vị chúc tụng Thiên Chúa và qua kinh nguyện, qua sự chiêm ngắm, nghệ thuật cũng bao gồm trong đó cả các thụ tạo, như bài ca Ánh Mặt Trời của Thánh Francisco Assisi đã chứng tỏ cách tuyệt vời. Nhưng ở trần thế này, sự hòa hợp do ơn cứu chuộc mang lại vẫn còn và luôn bị đe dọa vì những sức mạnh tiêu cực của tội lỗi và sự chết. sức mạnh tàn phá của tội lỗi. Thực vậy, khi chúng ta không sống như con cái Thiên Chúa, chúng ta thường có những lối cư xử phá hoại đối với tha nhân và các thụ tạo khác, và cả đối với bản thân chúng ta nữa, cứ tưởng mình có thể sử dụng các thụ tạo tùy ý mình. Khi ấy, sự thiếu điều độ chiếm ưu thế dẫn đến một lối sống vi phạm những giới hạn mà thân phận làm người của chúng ta và của thiên nhiên yêu cầu chúng ta phải tôn trọng. Chạy theo những ước muốn không được kiểm soát, những ước muốn mà trong sách khôn ngoan chúng được gán cho những kẻ gian ác hoặc cho những người không lấy Thiên Chúa làm điểm tham chiếu cho mọi hành động của họ, và cũng chẳng có hy vọng tương lai. Nếu chúng ta không liên tục hướng về lễ phục sinh, hướng về chân trời sống lại, thì rõ ràng là tiêu chuẩn hành động, tất cả và tức khắc, ngày càng sở hữu nhiều hơn, rốt cục sẽ áp đặt. Chúng ta biết, căn cội mọi sự ác chính là tội lỗi. Ngay từ khi nó xuất hiện giữa loài người, tội lỗi đã phá vỡ sự hiệp thông với Thiên Chúa, với tha nhân và với các thụ tạo mà chúng ta liên kết, nhất là qua thân xác của chúng ta. Khi phá vỡ tình hiệp thông với Thiên Chúa, người ta đi tới chỗ làm tổn thương cả tương quan hòa hợp của con người với môi trường mà họ được kêu gọi sinh sống trong đó, và thế là vườn cây bị biến thành một sa mạc. Đây là tội đưa con người đến chỗ coi mình là chúa tể của thụ tạo, cảm thấy mình là chủ nhân tuyệt đối của nó, và dùng thụ tạo không phải theo mục đích mà đấng tạo hóa muốn, nhưng là để phục vụ cho tư lợi, gây hại cho các thụ tạo và tha nhân. Khi luật của Thiên Chúa, luật tình thương bị bãi bỏ, thì rốt cục luật của kẻ mạnh hơn sẽ đè trên những kẻ yếu. Tội lỗi ở trong tâm hồn con người, và nó được biểu hiện qua sự tham lam, mong ước một phúc lợi vô độ, chẳng quan tâm đến thiện ích của người khác và thường cũng chẳng chú ý đến thiện ích của chính mình. Tội lỗi đưa tới sự khai thác bóc lột thụ tạo, con người và môi trường, theo lòng tham vô đáy, coi mỗi người. Nó coi mỗi ước muốn như một quyền, và trước sau gì, nó cũng hủy diệt cả kẻ bị nó thống trị. Số 3. Sức mạnh chữa lành của sự thống hối và tha thứ. Vì thế, thụ tạo có một nhu cầu cấp bách là các con cái Thiên Chúa được tỏ lộ, những người đã trở thành những thụ tạo mới. Ai ở trong Chúa Kitô thì là một thụ tạo mới. Những điều cũ đã qua rồi, nay những điều mới nảy sinh. Thực vậy, với sự biểu hiện của họ, cả thụ tạo cũng có thể thi hành sự vượt qua, cởi mở đối với trời mới, đất mới. Và hành trình tiến về lễ phục sinh mời gọi chúng ta hãy tái lập khuôn mặt và con tim Kitô hữu của chúng ta qua sự thống hối, hoán cải và tha thứ để có thể sống trọn vẹn sự phong phú của ơn thánh mầu nhiệm vượt qua. Sự nóng lòng này, sự chờ đợi của thụ tạo sẽ được viên mãn khi các con cái Thiên Chúa được biểu lộ, nghĩa là khi các Kitô hữu và tất cả mọi người quyết liệt bước vào tình trạng gian khổ là sự hoán cải. Toàn thể thụ tạo được kêu gọi cùng với chúng ta hãy bước ra khỏi trạng thái nô lệ sự hư hỏng để bước vào nơi tự do của vinh quang con cái Thiên Chúa. Mùa chay là dấu chỉ bí tích nói lên sự hoán cải ấy. Mùa chay mời gọi các Kitô hữu hãy thể hiện một cách nồng nhiệt và cụ thể hơn mầu nhiệm vượt qua trong đời sống bản thân, gia đình và xã hội của họ, đặc biệt qua sự ăn chay, cầu nguyện và làm phúc. Ăn chay nghĩa là học cách thay đổi thái độ của chúng ta đối với tha nhân và các thụ tạo, từ cám dỗ muốn nuốt chửng tất cả để thỏa mãn lòng tham của chúng ta, tiến tới khả năng chịu đau khổ vì tình thương, có thể lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn chúng ta. Cầu nguyện đã biết từ bỏ sự thờ thần tượng và thái độ tự mãn của cái tôi và tuyên bố mình cần Chúa và lòng thương xót của người. Làm phúc để ra khỏi sự điên rồ, sống và tích trữ mọi sự cho bản thân với ảo tưởng đảm bảo cho mình một tương lai không thuộc về chúng ta. Và nhờ đó, chúng ta tìm lại được niềm vui về dự phóng mà Thiên Chúa đã đặt để trong công trình sáng tạo và trong tâm hồn chúng ta. Dự phóng yêu mến Chúa, yêu thương anh chị em chúng ta và toàn thế giới. Và tìm lại hạnh phúc chân thật trong tình thương ấy. Anh chị em thân mến, mùa chay của con Thiên Chúa là đi vào sa mạc của thụ tạo để làm cho chúng tái trở thành vườn cây của sự hiệp thông với Thiên Chúa, vốn có trước tội nguyên tổ. Ước gì mùa chay của chúng ta là một cuộc đi trở lại cùng con đường để mang hy vọng của Chúa Kitô cho cả các thụ tạo. Các thụ tạo này sẽ được giải thoát khỏi nô lệ sự hư hỏng để bước vào tự do của vinh quang con cái Thiên Chúa. Chúng ta đừng để thời điểm thuận tiện này đi qua vô ích. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta khởi động một hành trình hoán cải đích thực. Chúng ta hãy từ bỏ tính ích kỷ, từ bỏ cái nhìn quy hướng vào bản thân và hãy hướng về lễ phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy trở nên những người thân cận của anh chị em chúng ta đang gặp khó khăn, chia sẻ với họ những thiện ích thiêng liêng và vật chất của chúng ta. Như thế, khi đón nhận chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết vào trong đời sống cụ thể của chúng ta cũng sẽ lôi kéo được sức mạnh biến đổi của Chúa trên thụ tạo. Vatican, ngày 4 tháng 10 năm 2018, lễ thánh Francisco Assisi.